Chương 425, là ngươi. Công Tôn Vô Dịch nằm dạp trên mặt đất, đầy bụi đất, trong mắt tràn đầy không thể tin. Hắn không thể nào hiểu được vì cái gì có trung vị thánh cảnh tu vi hắn, tại Tịch Thiên Dạ trước mặt phảng phất hài đồng nhỏ yếu vô lực, hắn một thân thao thiên lực lượng, hoàn toàn không cách nào phát huy ra liền bị chấn áp trên mặt đất. Ngươi đến cùng người nào? Công Tôn Vô Dịch trong mắt rốt cục xuất hiện sợ hãi, Tịch Thiên Dạ mạnh mẽ nằm ngoài sự dự liệu của hắn, đó là mạnh hơn hắn rất rất nhiều mới sẽ như thế, đến mức hắn cùng người bình thường yếu ớt không thể tả. Theo bề ngoài cùng linh hồn khí tức bên trên phán đoán, Tịch Thiên Dạ tuổi tác cũng không lớn, ít nhất không có vượt lên trước 300 tuổi, thuộc về thanh niên thánh giả thời kỳ. Nhưng cùng với làm thanh niên thời kỳ thánh giả, hắn cùng thiếu niên kia chênh lệch thế mà lớn đến tình trạng như thế. Công Tôn Uyển Nhi cũng là rung động tột đỉnh, chính mình đường ca Công Tôn Vô Dịch tại đại lục thanh niên thánh nhân một đời đều là tiếng tăm lừng lẫy cường giả, có thể mạnh qua hắn rất ít, có thể nghiền ép hắn càng là phượng mao lân giác, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Toàn bộ Phúc Hải Thánh Quốc bên trong sợ chỉ có vị kia đệ nhất hoàng thái tử Công Tôn Vô Lượng mới có thể có đáng sợ như vậy lực lượng đi. Mà lại Công Tôn Vô Lượng đã tiếp cận 500 tuổi, nhanh vượt qua thanh niên thánh nhân thời kỳ, cái kia người thiếu niên hiển nhiên không có Công Tôn Vô Lượng lớn như vậy. Không chỉ có Công Tôn Vô Dịch cùng Công Tôn Huyền Nhi, Thạch Nghị Thành bên trong những người khác cũng là cực kỳ chấn động nhìn Tịch Thiên Dạ. Lại không nói Tịch Thiên Dạ tại Thạch Nghị Thành bên trong đối Phúc Hải Thánh Quốc hoàng tử động thủ lớn đến mức nào gan phách lối, liền nói cái kia lực lượng kinh thiên động địa, liền đã rung động lòng người. Người nào dám ở Thạch Nghị Thành nội chiến đấu? Một đạo băng lãnh thanh âm theo cửa thành chỗ vang lên, chỉ thấy theo trên tường thành đi xuống một đội Thạch Nghị tộc người, từng cái binh qua áo giáp, tản ra một cỗ sơ xác tiêu điều băng lãnh khí tức. Một người cầm đầu cùng loại với trong nhân loại tướng quân, dáng người khôi ngô, khí chất băng lãnh, bước đi mạnh mẽ uy vũ long hành nhanh chân mà đến. Theo trên người hắn tản ra một cỗ bàng bạc thánh uy, thế mà chính là thượng vị cảnh thánh nhân. Thạch Khoát tướng quân, người này trong thành quát tháo, bỏ qua Thạch Nghị tộc quy củ, đơn giản cả gan làm loạn, mau đem hắn bắt lại. Công Tôn Vô Dịch nhìn thấy cái kia áo giáp tướng quân phảng phất nhìn thấy cứu tinh, vội vàng la lớn. Gọi là Thạch Khoát Thạch Nghị tộc tướng quân lông mày cau lại, nhìn về phía Tịch Thiên Dạ, lạnh lùng nói, các hạ hẳn là không biết được, tại Thạch Nghị thành bên trong không cho phép tự mình chiến đấu, công nhiên phá hư Thạch Nghị thành quy củ, nhẹ thì trục xuất, nặng thì tử hình. Thạch Nghị thành bên trong nhân loại nhìn thấy Thạch Nghị tộc ra mặt, không ít người đều tầm mắt ngưng trọng. Tại Thạch Nghị thành bên trong Thạch Nghị tộc mới thật sự là chúa tể, Phúc Hải Thánh Quốc trong thành bất quá là khách khứa mà thôi. Nhân loại không có người nào dám xúc phạm Thạch Nghị tộc quyết định quy củ, nếu không xuống tràng hội rất thê thảm. Tịch Thiên Dạ lại là nhìn cũng không nhìn cái kia Thạch Nghị tộc tướng quân liếc mắt, nhàn nhạt đưa tay thăm dò vào hư không. Trực tiếp vượt qua mấy chục mét khoảng cách đem nằm xuống đất Công Tôn Vô Dịch trộm trong tay, phảng phất bắt con gà con bắt được trước người tới. Đường đường Phúc Hải Thánh Quốc chứ danh hoàng tử, trong tay hắn tựa như một con gà con tử yếu ớt nhỏ bé. Tịch Thiên Dạ, ngươi làm gì? Ngươi dám bỏ qua Thạch Nghị tộc quy củ? Công Tôn Vô Dịch hoảng sợ nói, cuộn tròn thân thể trong tay Tịch Thiên Dạ run lẩy bẩy, trong cơ thể mình bàng bạc thánh khí mảy may đều thả không thả ra được, phảng phất bị một tòa thượng cổ sơn nhạc trấn áp lại. Lớn mật Thạch Nghị tộc tướng quân không ngờ rằng chính mình ra mặt, nhân tộc kia thiếu niên thế mà vẫn như cũ dám động thủ, đơn giản không có đem bọn hắn Thạch Nghị tộc để vào mắt. Tại Thạch Nghị thành bên trong Thạch Nghị tộc quyền uy trí cao vô thượng, không cho phép bất luận kẻ nào khiêu khích. Cho ta đem hắn cầm xuống, chống lại người giết không tha. Thạch Khoát lớn tiếng nói, phất tay ra lệnh, hàng loạt quân bảo vệ thành cùng nhau tiến lên đem Tịch Thiên Dạ tầng tầng vây quanh. Thạch Nghị tộc làm thời đại thượng cổ chủng tộc, thiên sinh cá thể liền rất mạnh mẽ, có chút huyết mạch tinh khiết Thạch Nghị tộc người, thậm chí sinh ra tới liền có khả năng chính là thánh nhân, tiên thiên điều kiện cùng Nam Man đại lục bên trên nhân loại so sánh, đơn giản mạnh rất rất nhiều. Bất kỳ một cái nào theo thượng cổ thần thoại thời đại lan tràn đến hiện nay, không có ở thời gian trường hà bên trong phi hôi yên diệt chủng tộc đều có hắn chỗ thích hợp. Dĩ nhiên, Thạch Nghị tộc cá thể mặc dù mạnh mẽ, nhưng số lượng lại không nhiều, sinh sôi vấn đề một mực rất lớn. Chỉnh thể lực lượng cùng nhân tộc so sánh chênh lệch rất xa. Tịch Thiên Dạ lạnh lùng nhìn những Thạch Nghị tộc đó binh sĩ liếc mắt, vẹn vẹn chỉ là dậm chân một cái, một cỗ lực lượng kinh người liền từ trên người hắn buộc phát ra. Trong khoảnh khắc, hết thảy vây bên người hắn Thạch Nghị tộc binh sĩ toàn bộ bị một cỗ lực lượng vô hình đụng bay ra ngoài. Mười mấy cái thánh nhân tạo thành cao cấp tiểu đội, tại Tịch Thiên Dạ trước mặt vẫn như cũ yếu ớt không thể tả, ngăn không được hắn tùy tiện giẫm một cái. Thạch Nghĩ tộc đa mở binh sĩ, toàn bộ bay ngược đâm vào trên tường thành, chấn tường thành cũng hơi rung động. Thạch Khoát tướng quân ngạc nhiên nhìn Tịch Thiên Dạ, thiếu niên ở trước mắt thế mà mạnh đến đáng sợ như vậy mức độ, những binh lính kia toàn bộ đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, bất kỳ một cái nào đều có thánh nhân cảnh tu vi, thế mà bị ảnh hình người vứt con muỗi quăng bay đi. Ngươi trẻ tuổi, Thạch Nghĩ Thành không phải ngươi có thể phách lối địa phương, ngươi rất mạnh, nhưng Thạch Nghĩ Thành bên trong so với ngươi còn mạnh hơn người còn nhiều. Thạch Khoát tướng quân kiến thức đến Tịch Thiên Dạ lực lượng về sau, trong mắt lóe lên một vệ kiên kỵ, không còn dám tùy tiện tiến lên. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, bằng hắn thượng vị cảnh thánh nhân tu vi, sợ là không làm gì được thiếu niên ở trước mắt. Ồn ào. Tịch Thiên Dạ đuôi lông mày hơi hơi thượng tiêu, hiển nhiên hơi không kiên nhẫn, trở tay một bàn tay đánh ra. Cái kia Thạch Nghĩ tộc tướng quân thân thể cứng đờ, trong khoảnh khắc cảm nhận được một cỗ trời đất sụp đổ lực lượng từ trên trời giáng xuống, ầm ầm nhiên giáng xuống, căn bản tránh không xong, trong lòng né tránh suy nghĩ vừa mới thăng lên. Cố lực lượng kia liền rơi ở trên người hắn, đem hắn thánh thể sinh sinh đập tan, trong cơ thể sinh cơ trong khoảnh khắc liền tổn thất 1/5. Thạch Khoát tướng quân trong lòng run sợ, lần nữa hội tụ thành hình, sắc mặt vô cùng trắng bệnh, nhìn Tịch Thiên Dạ tầm mắt tràn đầy hoảng hốt cùng kinh hoàng. Một bàn tay vướt ve hắn 1/5 sinh cơ, chẳng phải là nói chỉ cần thật đơn giản 5 lần công kích liền có thể đem hắn triệt để gạt bỏ, nguy cơ tử vong bao phủ trong lòng, hắn rốt cục có chút sợ hãi. Không còn dám đi treo chọc Tịch Thiên Dạ. Tu luyện tới bọn hắn cấp độ này, giao thủ nhanh chóng như lôi đình, 5 lần công kích bất quá chỉ là sự tình trong nháy mắt mà thôi. Thạch Nghĩ tộc quân đội bị Tịch Thiên Dạ triệt để hù sợ, không người còn dám tiến lên. Thành thị bên trong nhân loại từng cái trợn mắt hốc mồm, thật hung thiếu niên Vân Tưởng quân cùng Vân Phong giật nhìn nhau cười khổ, căn bản không có ngờ tới Tịch Thiên Dạ sẽ không kiêng kỵ hướng Thạch Nghĩ tộc người động thủ. Không hề nghi ngờ. Từ đó cắt ra bắt đầu toàn bộ Thạch Nghĩ Thành sợ là đều sẽ lộn xộn đứng lên. Tịch Thiên Dạ căn bản không để ý tới phản ứng của mọi người, nắm lấy Công Tôn Vô Dịch, không coi ai ra gì, tầm mắt đạm mạc mà nói, tranh quang ở đâu tranh quang. Công Tôn Vô Dịch cùng Công Tôn Uyển Nhi nghe vậy sững sờ, bất quá rất nhanh hai người liền kịp phản ứng. Trước đó không lâu Thánh Quốc một vị vực vương Trầm Hải Đào hoàn toàn chính xác từ bên ngoài bắt trở lại một thiếu nữ, giống như liền gọi tranh quang. Thiếu nữ kia có vẻ như cùng Lô Hề quận thành Tịch Thiên Dạ có chút quan hệ, bọn hắn Thánh Quốc đang chuẩn bị nhờ vào đó đem cái kia Tịch Thiên Dạ bước đi ra. Là ngươi Công Tôn Vô Dịch thân thể cứng đờ, phảng phất gặp quỷ nhìn Tịch Thiên Dạ. Nghĩ đến tranh quang, thấy lại hướng Tịch Thiên Dạ thời điểm, cả người hắn đều triệt để sù lông, toàn thân hết thể lông tơ tất cả đều đứng đấy đứng lên. Hắn rốt cuộc biết, vì cái gì nhìn thấy người này thời điểm hội có một chút quen mặt. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.